Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, April. Trong lúc Mục Dương tại tháp Karin phía trên triển khai tu hành thời điểm, địa cầu phía đông, một cái nào đó trên hải đảo, cốc cốc cốc, súng ống thanh âm phá vỡ trên hải đảo yên tĩnh, mười mấy chiếc cano tại hải đảo chung quanh tuần tra. Phía trên đứng võ trang đầy đủ đội ngũ, toàn thể đang mặc màu xám cho chế phục, nhìn xem giống như là quân đội, lại giống là cường đạo. Lusa lão đại phái đi ra tiểu đội trở về, bọn hắn còn không có tìm tới Claren rơi xuống. Một sĩ binh bộ dáng người lấy xuống trên lỗ tai điện thoại vô tuyến ống, đối với trưởng quan của bọn hắn báo cáo. Cái kia trưởng quan hít một hơi khói, phun ra một sợi sặc người khói trắng, ánh mắt hung ác lườm binh sĩ liếc mắt, hung hăng mắng, tìm không thấy người sẽ không tăng thêm nhân thủ sao? Thống soái đã rơi xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm tới Claren, cho dù chết, cũng phải đem đồ trên người hắn mang về. Binh sĩ kia một trận dùng mình, bận bịu đáp, đúng. Ta lập tức hướng trên đảo tăng thêm nhân thủ. Còn không đi xuống, Lusa trưởng quan không kiên, nhẫn phất tay, sau đó ngồi ở chỗ đó tiếp tục nuốt mây nhà khói. Wagon thống soái cũng thật là, bất quá là một cái tiểu nghiên cứu thành viên mà thôi. Trong tay hắn đến cùng có đồ vật gì đáng giá như vậy gióng trống khua chiêng tìm kiếm đâu. Được rồi. Lão tử chỉ là phụ trách nhiệm vụ mà thôi, không quản được những cái kia thượng tầng người sự tình. Lusa bóp tắt trong tay xì gà, sau đó đem tình huống bên này báo cáo tổng bộ. Đạt được lại là tổng bộ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tìm kiếm, mệnh lệnh. Ha ha, những quan lão gia này, sẽ chỉ hạ mệnh lệnh, làm việc còn không phải chúng ta những thuộc hạ này. Cúp điện thoại. Lusa một mặt hung ác nham hiểm nhổ ra cục đờm, nghĩ hắn xà phu quân đoàn tiền tuyến quan chỉ huy, thế mà muốn tự thân làm hôn là âm trách mắng như thế không có ý nghĩa nhiệm vụ. Trong lòng lập tức một trận khó chịu, lúc này trên hải đảo, một cái mái tóc màu vàng óng nam tử khom lưng, trong ngực ôm một đứa bé, trốn ở một chỗ trong rừng cây, nếu như Mục Dương ở chỗ này lời nói. Liền sẽ nhận ra, nam tử tóc vàng này chính là mấy tháng trước khi đến Phong Diệp đảo đoàn tàu phía trên đụng. Phải tiểu phu thê một trong, ngực hắn hài tử chính là tên là April tiểu nữ hài. Lúc này Claren trước ngực phá một cái lỗ hồng, máu đỏ tươi đã nhiễm ẩm ướt áo sơ mi, khụ khụ. Claren thân người cong lại ho khan, nhỏ bé động tác co rúm phổi thương tích. Làm hắn nhìn qua hết sức thống khổ. Ô ô, bà người không có việc gì chứ? Ép vây nhĩ tưởng mụ mụ cùng muội muội. Tiểu nữ hài April trong mắt ngậm lấy nước mắt, méo miệng nhỏ giọng nức nở. Đừng khóc April, mụ mụ cùng Sepro không có việc gì. Clarum bôi April nước mắt, trong ánh mắt toát ra một tia bi thương. April ngẩng đầu lên. Thế nhưng là chúng ta cưỡi du thuyền đã đắm chìm, mụ mụ cùng muội muội một mực không có đi lên. Hoa hoa, các nàng không về được. Claren biểu lộ cứng ngắc lại một hồi, muốn nói điều gì cuối cùng nuốt tại yết hầu chỗ, làm sao cũng nói không ra. Đúng lúc này, trong rừng cây nhỏ truyền đến càn quét thanh âm. Claren tranh thủ thời gian che April miệng nhỏ. Đợi đến càn quét nhân viên sau khi đi xa, Claren mới hạ quyết tâm. Hắn đem một phần thật dày bản vẽ cùng ba khối như mực tảng đá đen kịt nhét vào April sau lưng sách. Nhỏ trong túi sách, April, thật tốt bảo tồn những vật này. Đây là ba nghiên cứu tư liệu. Claren trong mắt lóe lên một tia bi phẫn. Nếu như không phải những thứ này lời nói. Bọn hắn một nhà nói không chừng sẽ không bị này tai vạ bất ngờ. Ba, April cảm giác được cái gì? Bất an kêu gọi, Claren là một nhà tổng hợp nghiên cứu viện nghiên cứu viên. tham gia chính là người máy phương diện nghiên cứu. Về phần cái kia ba khối đen thui tảng đá đến tột cùng là cái gì sao? Hắn cũng không biết, kia là hắn từ một khối ngoài không gian thiên thạch phía trên tháo rời ra. Claire không nghĩ tới nghiên cứu của mình thành quả thế mà lại gây nên xà phu quân đoàn quan lớn. Ngấp nghé, bọn hắn du thuyền tại đi thuyền quá trình bên trong bị tập kích của đối phương. Thê tử cùng tiểu nữ nhi rớt xuống trong biển không còn có xuất hiện. E sợ đã giữ nhiều lành ít. Hắn đem bàn tay của mình đắp lên April trên đầu. Nghe lời, bên kia có một cái sơn động nhỏ. Ngươi trốn đến bên trong đi. Không có ta la lên không muốn đi ra. Nhẹ giọng nỉ non. April nước mắt trượt xuống. Cầm, đây là ngươi thích ăn nhất bánh kẹo. Khó qua liền ăn một viên. Tiết kiệm một chút. Claren nhìn xem nữ nhi. Chật vật lột ra một viên bánh kẹo nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó đem cất giữ nữ nhi đồ ăn vặt đường ăn bình nhét vào nàng sách nhỏ trong túi sách. Làm xong những thứ này. Claren kéo lấy hư nhược thân thể dần dần đi xa. Nhớ kỹ. Hai ngày này đều không cần rời khỏi cái sơn động kia. April mang theo tiếng khóc nức nở đáp. Claire thật sâu nhìn chăm chú nữ nhi một lần cuối cùng. Xoay người hướng phía rừng cây nhỏ bên ngoài đi đến. Hắn chỉ có đem địch nhân toàn bộ dẫn ra. April mới có một chút hy vọng sống. Claire sau khi đi, trong rừng vang lên một trận cốc cốc cốc súng kíp xạ kích thanh âm. Sắc trời dần dần âm u xuống. Trong rừng dâng lên thật mỏng sương mù. April trốn ở sơn động nhỏ bên trong chờ lấy phụ thân trở về. Nhưng là liên tục đợi 2-3 ngày Claren cũng còn chưa có trở về. Đói khát khó nhịn April thực sự nhịn không được. Thương tâm ăn một viên bánh kẹo. Sau đó cẩn thận đắp kín đường ăn bình bỏ vào trong túi sách. April kéo lấy thân thể đan bạc đi ra sơn động. Hàn phong gào thét. Lạnh lẽo mang theo sâu kín bi thương, dần dần hướng phía nơi xa càng quyển càng xa. April rụt lại thân thể, tập tễnh hướng phía trên hải đảo nhân gia đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?